ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, 270, đệ 268 chương đầu mối chính kịch tình. Hắn đến, hắn một đường hỏa hoa mang tia chớp đi tới mà đều là Lăng gia nữ nhi. Lăng Hiểu vẫn là cùng thường lui tới giống nhau mặc đơn giản quần áo hiu nhàn. Nàng mặc không đến Chu Nhụy mua trở về này lễ phục dạ hội. Không là rất lộ, chính là thật chặt, nghiêm trọng ảnh hưởng Lăng Hiểu thèm ăn. Mặc như vậy gầy váy, ăn nhiều một chút đều cảm giác tùy thời sẽ bị nứt vỡ giống nhau. Quả thực là đáng sợ, Lăng Hiểu cảm thấy vẫn là hiu nhàn trang hào. Vô luận nàng ăn bao nhiêu, vị nhiều chống đỡ, đều có thể hoàn mỹ che giấu. Người khác căn bản nhìn không tới. Yến hội đại sành, náo nhiệt phi phàm, ăn uống linh đình, Lăng Hiểu tìm cái thanh tịnh địa phương. Trước sau như một hưởng thụ một người tịch mịch, một người mỹ thực, hôm nay này Yến hội tuy rằng là Lăng Vân Sinh tổ chức. Nhưng là Yến hội hết thảy trình tự cùng tiêu phí đều là từ Chu Nhụy qua tay. Nàng đối bản thân nữ nhi nhưng là thật bỏ được, cho nên đêm nay mỹ thực, tự nhiên cũng là phi thường nhất lưu. Lăng Hiểu ăn no đã nghĩ vụng trộm lưu, ai biết giờ phút này nàng lại nhìn đến Lăng Vân Sinh ở yến hội trong đại sảnh mang theo Chu Nhụy. Cùng Lăng Duyệt phi thường cung kính cùng một cái mặc đường trang lão giả nói chuyện. Mà lão giả bên người còn có một ngồi xe lăn thanh niên. Kia thanh niên diện mạo tuấn mỹ, nhưng là thần sắc đã có chút âm mai, tựa hồ thật bất khoái bộ dáng, có chút ý tứ. Lăng Hiểu ở một bên nhìn nửa ngày, mơ hồ hảo giống nghe được khác tân khách ở thảo luận cái kia lão giả thân phận. Đại gia đều gọi hắn, Hoắc lão, Hoắc, hay là, chính là nam chủ gia tộc. Lăng Hiểu ánh mắt sáng ngời, theo bản năng lại nhìn cái kia tọa xe lăn nam nhân. Có lẽ là cảm giác được Lăng Hiểu tầm mắt, nam nhân cũng đột nhiên quay đầu nhìn nàng một cái, kia ánh mắt phá lệ lạnh như băng âm ngoan. Phảng phất muốn ăn thịt người một loại. Lăng Hiểu, ta thật sự rất sợ đó nha. Lăng Hiểu cảm giác được thanh niên trong ánh mắt áp bách cùng lạnh lùng. Này một thân bá tổng hơi thở, thật đúng rất giống là nam chủ nhân thiết đâu. Chẳng lẽ, trò hay sẽ mở màn sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hiểu thế nhưng có chút mong đợi đứng lên. Dù sao ở đi qua 25 trong năm, nàng quá cũng quá nhàm chán. Đã nam chủ xuất hiện, như vậy nữ chủ còn có thể xa sao? Lăng Hiểu sớm đã chuẩn bị tốt bia rượu đồ uống củ lạc. Quyết định tuyển cái hàng trước, làm khoái trà ăn qua quần chúng. Ở Lăng Duyệt học lên trên tiệc tối, Lăng Hiểu còn có dự cảm, thế giới này đầu mối chính kịch tình lập tức sẽ kéo ra màn che. Không thể không nói, Lăng Hiểu dự cảm còn đỉnh chuẩn, một tuần sau. Nàng vạn phần chờ mong đầu mối chính kịch tình đã tới rồi. Hắn mang theo sét đánh cùng kinh lôi. Một đường hỏa hoa mang tia chớp đi tới Lăng Hiểu trước mặt. Hoắc lão nhìn chúng nhà chúng ta Tiểu Duyệt. Đó là nàng phúc khí. Chờ Tiểu Duyệt gả cho Hoắc lão tôn tử. Nàng chính là Hoắc gia thiếu phu nhân. Ngày đó, Lăng Vân Sinh uống lên không ít rượu. Ánh mắt mê ly, thanh âm đặc biệt đại. Lăng Vân Sinh, người điên rồi sao? Người có phải hay không điệu tiền đôi lý? Hoắc gia là so với chúng ta có tiền có thế không sai. Nhưng là, Hoắc lão tôn tử là cái tê liệt, là cái phế vật, ta là tuyệt đối sẽ không nhường ta nữ nhi gả cho hắn. Chu Nhụy thanh âm phá lệ bén nhọn, nàng là hy vọng bản thân nữ nhi có thể gả một cái so Lăng gia càng tốt gia tộc. Nhưng là, đối tượng tuyệt đối không là Hoắc gia. Ai chẳng biết nói Hoắc gia đại thiếu gia niên thiếu thời điểm bởi vì một hồi tai nạn xe cộ chung. Thân tê liệt, liền tính Hoắc gia lại có tiền, cũng không thể nhường bản thân nữ nhi gả đi qua chịu tội a. Chu Nhụy, ngươi biết cái gì, chúng ta công ty hiện tại lớn nhất hạng mục đều niết ở Hoắc lão trong tay. Hắn muốn bóp chết ta tựa như bóp chết nhất con kiến. Nhà bọn họ chủ động đưa ra đám hỏi, ta có biện pháp nào cự tuyệt, không gả nữ nhi, chúng ta công ty sẽ chôn cùng. Lăng Vân Sinh lúc này cũng đỏ mặt tía tai, một mặt giận dữ xem Chu Nhụy, hắn cũng là không có biện pháp nha. Gả nữ nhi, ngươi phải gả liền đem ngươi nữ nhi gả đi qua. Ngươi cũng không phải chỉ có một nữ nhi. Chu Nhụy ở một bên theo bản năng thốt ra. Ngay sau đó, vợ chồng hai người đều ngây ngẩn cả người. Sau đó, hai người, từ con mắt, theo bản năng nhìn về phía phòng bếp phương hướng. Ở phòng bếp vừa mới uống lên một hộp sữa còn chưa kịp thoát đi hiện trường Lăng Hiểu. Loại chuyện này, cùng nàng có quan hệ sao? Hẳn là, không có, đi, Lăng Hiểu trừng mắt nhìn. Quyết định không nhìn hai người này xoay người lên lầu. Đệ 269 chương ngươi hạnh phúc sao? Xem Lăng Hiểu rời đi bóng lưng. Chu Nhụy ánh mắt chớp động. Cúi đầu nói nhỏ, Tiểu Duyệt còn tại học đại học à? Tuổi còn nhỏ cũng sẽ không chiếu cố nhân. Ngươi xem Lăng Hiểu liền không giống với. Nàng từ nhỏ liền tự cường tự lập. Hơn nữa cùng Hoắc lão tôn tử tuổi tương đương. Lại nói, các nàng tỉ muội lưỡng tướng mạo cũng có vài phần tương tự. Hoắc lão hẳn là cũng sẽ để mắt đi. Lăng Hiểu tuy rằng sẽ không nói, nhưng là trưởng vẫn là rất đẹp mắt. Này, Lăng Vân Sinh có chút rối rắm mơ siêu bởi vì Hoắc lão chỉ tên nói họ muốn Lăng Duyệt cho hắn làm cháu dâu nhi. Nếu lâm thời thay đổi Lăng Hiểu, vạn nhất Hoắc gia không vừa lòng trở mặt làm sao bây giờ? Ta mặc kệ. Tóm lại chuyện này ngươi gây ra, chính ngươi đi bãi bình, ngươi nếu dám hy sinh nữ nhi của ta hạnh phúc, ta liền mang theo đứa nhỏ đi nhảy sông. Gặp Lăng Vân Sinh ở trần chờ, Chu Nhụy nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, nàng ném vài câu ngoan nói, cũng xoay người lên lầu. Này một đêm, Lăng Vân Sinh cơ hồ là trắng đêm chưa ngủ. Ngày thứ hai buổi sáng, Lăng Vân Sinh nhu nhu như trước vô cùng đau đớn đầu. Từng bước một đi tới dưới lầu nhà ăn. Ba, ngươi tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Lăng Duyệt nhìn đến Lăng Vân Sinh đầy mắt hồng tơ máu, còn sắc mặt tiều tụy bộ dáng, nhịn không được hỏi một câu. Nàng ngày hôm qua ngủ sớm, sự tình gì đều không biết. Hừ, Lăng Vân còn sống không trả lời. Một bên Chu Nhụy sắc mặt không tốt hừ lạnh một tiếng. Mẹ, các ngươi cãi nhau. Lăng Duyệt lại quay đầu nhìn bản thân mẫu thân, khẩn trương hỏi một câu, không có cãi nhau, chính là, Lăng Vân Sinh ngước mắt nhìn thoáng qua, thuận thế ngồi ở Lăng Duyệt cùng Lăng Hiểu đối diện, ân, Lăng Duyệt cảm giác được giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Mà Lăng Hiểu, thật có lỗi, làm một cái câm điếc, Lăng Hiểu hiện tại như trước ở thật yên tĩnh ăn bữa sáng. Không sai, đây là thuộc loại câm điếc đặc quyền. Nàng lại không thể nói chuyện, cũng chỉ có thể ăn. Kỳ thực ba ba có chuyện muốn cùng ngươi nhóm nói, là về các ngươi tỉ muội. Lăng Vân Sinh ngồi xuống sau, dương mắt nhìn bản thân hai cái nữ nhi, lại sắc mặt không vui lườm Chu Nhụy liếc mắt một cái. Muốn nói năm đó hắn cũng là nhìn chúng Chu Nhụy ôn nhu săn sóc, lại chim nhỏ nép vào người, mới đem nàng cưới vào cửa. Ai biết mấy năm nay cô gái này càng ngày càng mạnh thế. Nói trong lòng nói, Lăng Vân Sinh đối nàng có chút sinh phiền, cũng có chút không vui. Về chúng ta, Lăng Duyệt tọa ở một bên, có chút tò mò hỏi một câu. Chuyện gì à, Hoắc lão tôn tử, mấy ngày trước đây ở trên yến hội, các ngươi đều gặp qua thôi. Lăng Vân Sinh tiếp tục cúi đầu mở miệng, hắn tuổi cũng không nhỏ. Hoắc lão tính toán cho hắn xử lý hôn sự, mà hắn lão nhân ra nhìn chúng ngươi. Tiểu Duyệt, Lăng Vân Sinh xem Lăng Duyệt, cúi đầu mở miệng, cái gì? Lăng Duyệt cả kinh, trong tay chiếc đũa lập tức rơi xuống ở tại trên bàn. Ta không đồng ý, hắn so với ta đại nhiều như vậy, vẫn là cái, tóm lại ta không đồng ý. Lăng Duyệt năm nay cũng mới 18 tuổi mà thôi, nàng còn có rất nhiều thiếu nữ mộng. Cũng chờ mong có thể gặp được một cái bản thân cảm nhận bên trong Bạch Mã Vương Tử. Mở ra một đoạn hạnh phúc tình yêu chuyện xưa. Hiện tại ba ba cư nhiên nói cho nàng, muốn đem nàng gả cho một cái chỉ thấy quá một mặt. So với chính mình cực tốt mấy tuổi thì khí âm tình bất định tê liệt. Này, quả thực là rất vớ vẩn. Mẹ, người mau khuyên nhủ ba, ta mới bao lớn a? Lăng Hiểu còn chưa có xuất giá. thế nào lại đột nhiên đến phiên ta? Đúng rồi, Lăng Hiểu. Lăng Duyệt đột nhiên vừa quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Hiểu mặt. Ngươi cùng Hoắc lão tôn tử không sai biệt lắm đại, nếu không ngươi gả cho hắn đi. Được không được, ngạch, Lăng Hiểu trừng mắt nhìn. Này Lăng Duyệt cùng Chu Nhụy thật đúng là thân sinh mẹ con a. Liền ý tưởng đều là như vậy không có sai biệt, lập gia đình không gả nhân, đó là vấn đề sao? Lăng Hiểu lấy ra di động, đánh một hàng tự, nếu ta thay thế ngươi xuất giá, ngươi liền sẽ cảm thấy hạnh phúc sao? Lăng Duyệt, đây là gì vấn đề a? Hiện tại là thảo luận này thời điểm sao? Bất quá, nếu gả vào Hoắc gia, ta nhất định không sẽ hạnh phúc, cho nên, nếu tỷ tỷ ngươi nguyện ý thay ta gả nhập Hoắc gia, ta sẽ cảm kích ngươi cả đời. Này vẫn là Lăng Duyệt lần đầu tiên thiệt tình thành ý kêu Lăng Hiểu tỷ tỷ. Được rồi, ngươi này vì tư lợi tiểu yêu tinh. Lăng Hiểu gật gật đầu, quay đầu xem Lăng Vân Sinh lại đánh ra hai chữ. Ta gả, đệ 270 chương hắn đồng ý cửa này hôn sự. Làm sống mấy bối tử gái lỡ thì, Lăng Hiểu còn chưa bao giờ nói qua luyến ái, càng đừng nói lập gia đình. Bất quá, này đối với nàng mà nói chẳng phải cái gì đáng giá quấy nhiễu nan đề. Bởi vì nàng chỉ đáp ứng rồi lập gia đình mà thôi. Lại chưa nói lập gia đình sau muốn hòa Hoắc gia vị kia phát sinh chút gì. Đừng nói đối phương vẫn là cái tàn tật, liền tính hắn là cái vui vẻ, thân thể khỏe mạnh quyền vương, chỉ cần Lăng Hiểu không đồng ý, hắn cũng không có khả năng đụng tới Lăng Hiểu một sợi lông. Ai, lại nói tiếp ở trước thế giới vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Lăng Hiểu luôn luôn đều không có lấy ra bản thân bản chuyên. Thật lâu vô dụng bản chuyên chụp người a, thủ còn ngứa, mọi người. Ngươi là ma quỷ sao? Ba ngươi xem, tỷ tỷ đều đồng ý. Bàn ăn một bên, Lăng Duyệt kinh hỉ xem Lăng Hiểu thuê xe hai chữ. Trong lúc nhất thời đáy lòng đối tự bản thân cái tỷ tỷ đổ thật đúng có một chút hảo cá mơ siêu ngồi. Ở bên kia Chu Nhụy sắc mặt cũng đã tốt lắm rất nhiều. Đến, Hiểu Hiểu, ăn nhiều một chút, Chu Nhụy cao hứng cấp Lăng Hiểu gắp một miếng thịt. Ngươi xem. Hiện tại không phải là giai đại hoan hỉ sao? Hiểu Hiểu vốn cũng đến nên kết hôn tuổi a. Chính là, một bên Lăng Duyệt cũng lập tức hát đệm. Hoắc gia gia đại nghiệp đại, tuyệt đối sẽ không bạc đãi tỷ tỷ. Lại nói, kia Hoắc thiếu gia cũng là. Ân, ta ý tứ là, hắn sẽ không giống người khác như vậy khinh thường tỷ tỷ chỗ thiếu hụt tê liệt xứng câm điếc. Coi như là môn đương hộ đối. Các ngươi nhưng là nghĩ đến đỉnh Mỹ, một bên Lăng Vân Sinh phiền chán nhu nhu ấn đường. Chuyện này liền tính chúng ta tưởng như vậy làm, cũng phải nhìn Hoắc lão ý tứ đi. Quên đi, ta ngày mai tìm cơ hội thử một chút hắn khẩu phong đi. Lăng Vân Sinh cũng không tưởng mất đi Hoắc gia lớn như vậy chỗ dựa vững chắc. Nếu là Hoắc lão đồng ý lời nói, hắn nhưng là nguyện ý đem Lăng Hiểu gả đi qua. Dù sao này đại nữ nhi có thân thể chỗ thiếu hụt. Hôn nhân đại sự vốn là nhất kiện việc khó. Nếu là thật sự đặt lên Hoắc gia, này tuyệt đối là đại chuyện tốt a. Chỉ sợ, Hoắc lão không đồng ý Lăng Hiểu thay thế Lăng Duyệt a. Hắn nếu thật sự không đồng ý, kia cũng chỉ có thể hy sinh Lăng Duyệt ở thương nhân trong thế giới. Cho tới bây giờ đều là ích lợi tối thượng. Nữ nhi tư tình tính cái gì? Về cùng Hoắc gia đám hỏi sự tình, liền như vậy tạm thời gác lại, còn tại phóng nghỉ hè Lăng Duyệt, mấy ngày nay mỗi ngày hướng bên ngoài chạy, cơ hồ đều không ở trong nhà ngốc, Lăng Hiểu vẫn là trước sau như một không thích xuất môn. Mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ quá thật tự tại, đảo mắt lại đã thứ năm mơ siêu hôm nay Lăng Vân Sinh giống như tâm tình tốt lắm. Hăng hái bộ dáng. Còn riêng kêu phòng bếp làm Lăng Hiểu yêu nhất ăn tôm hùm mơ siêu, ba. Người hôm nay có cái gì chuyện tốt a? Nhìn đến Lăng Vân Sinh cao hứng như vậy bộ dáng. Lăng Duyệt nhẹ giọng hỏi một câu. Ha ha, Lăng Vân Sinh ha ha cười. Về đám hỏi sự tình, ta cùng Hoắc lão đề cập qua. Ngay từ đầu Hoắc lão rất tức giận. Nhưng là sau này, Hoắc công tử nói muốn trước cùng tỷ tỷ ngươi gặp một mặt. nếu cảm thấy nếu có thể. Hắn đồng ý cửa này hôn sự. Thật sự, Lăng Duyệt xong hết mày. Trong mắt cũng nhiều vài phần sắc mặt vui mừng. Hiểu hiểu thuận theo lại thiện lương. Cái kia Hoắc công tử hẳn là sẽ thích. Chu Nhụy hợp thời ở một bên mỉm cười nói nhỏ. Nàng tự cho là bản thân tối là hiểu biết Lăng Hiểu tính cách. Yếu đuối khả khi, thiện lương lại ngu xuẩn. Nghe nói cái kia Hoắc công tử tí khí đặc biệt táo bạo. Nhân cũng thật âm lãnh. Người bình thường thật đúng chịu không nổi hắn. Nhưng là đổi thành Lăng Hiểu như vậy nhuyễn quả hồng. Gặp cảnh khốn cùng, thật đúng là tuyệt phối. Lăng Hiểu, cảm giác được Chu Nhụy xem ánh mắt của bản thân có chút kỳ dị. Lăng Hiểu chỉ có thể xấu hổ cười. Kỳ thực mấy ngày nay, nàng cũng đại khái hiểu biết Hoắc gia một ít tình huống. Cũng biết sắp cùng bản thân gặp mặt nhân, tên là Hoắc Hoài An. Đúng vậy, chính là năm đó cái kia cùng Lăng Hiểu ở đồng nhất cái nhà trẻ. Nhưng là bất đồng ban tiểu nam hài nhi. Hết chương.